Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944 không thể thua quyết chiến. Hạm đội đường phố kiểm kê Liverpool bởi vì Champions League 1/4 trận chung kết tạo thành nhân viên. Tổn thất, Azpilicueta, Kante, Sané, mùa giải thanh lý. Koulibaly Euro chiến tất nhiên ngừng thi đấu. UEFA thêm vào xử phạt biện pháp còn chưa công bố. Rất có thể cấm thi đấu vượt qua 4 trận, mang ý nghĩa bản mùa giải cũng đại khái suất Euro chiến không cách nào lại ra sân. Liverpool lập tức Euro chiến gãy 4 tên chủ lực. Thi đấu vòng tròn bên trong thiếu 3 tên chủ lực. Thứ 6 buổi sáng, UEFA tuyên bố Liverpool cùng Atletico Madrid tranh tài điều tra kết quả cùng thêm vào các biện pháp. Trừng phạt, Liverpool bị phạt 30 vạn euro. Kế tiếp sân nhà tranh tài ngay bộ phận khán đài quan bế. Koulibaly thêm vào ngừng thi đấu 4 trận, tính cả vốn nên cấm thi đấu. Hết thảy ngừng thi đấu 5 trận. Carrasco thêm vào ngừng thi đấu 6 trận. Hết thảy ngừng thi đấu 7 trận. Gerrard bị phạt cấm chỉ tham dự bóng đá sự vụ 3 tháng. Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh bị phạt ngừng thi đấu 1 trận. UEFA đối cầu thủ không có nương tay, bởi vì sau trận đấu tại sân Anfield bên ngoài phát sinh đại quy mô xung đột. Trong đó có 13 tên Atletico Madrid fan bóng đá được đưa vào bệnh viện. UEFA lần này là thật nổi giận. Tây Ban Nha truyền thông tại tạo áp lực, kỳ vọng để Liverpool Euro chiến cấm thi đấu. Nhưng là UEFA cân nhắc về sau, cũng chỉ là đóng lại bộ phận khán đài gian đe. Đồng thời đối Tư đồ Vân Binh chỉ ngừng thi đấu 1 trận cũng coi là mở một mặt lưới. Dù sao Liverpool cũng là tranh tài người bị hại, mà Tư đồ Vân Binh tại bệnh viện bên ngoài ngôn luận bắt đầu lên men. Căn cứ Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, Griezmann đã không định cùng Atletico Madrid tục tầm, hy vọng đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ phát triển. So với đã từng Torres bởi vì đội bóng chủ động bại bởi Barcelona mà nản lòng thoái chí. Hiện tại Griezmann thì là ở Madrid thi đấu không cách nào đoán trước tương lai. Đồng thời cũng có chút thẹn với năm đó Tư đồ Vân Binh tại Hamburg đối với hắn vun trồng. Vào thứ 6 ban đêm, Tư đồ Vân Binh tại trong bệnh viện thăm viếng Azpilicueta lúc mang đến cho hắn một phần lễ vật. Liverpool chính thức ký giả đài truyền hình tại trong phòng bệnh vỗ xuống Tư đồ Vân Binh ôm ngồi. Dựa vào trên giường bệnh Azpilicueta, từ phía sau trước người giường bệnh bàn ăn bên trên đặt vào một phần hợp đồng. Người nhà của hắn tại hai bên cũng đều mặt mỉm cười. Werner đứng tại đám người tít ngoài rìa. Đây là Liverpool tuyên bố cùng Azpilicueta tục tầm một lần chứng kiến. Werner đã cho hợp đồng, liền muốn tiến hành tốt nhất tuyên truyền. Liverpool cho chân gãy về sau tiền đồ chưa biết, Azpilicueta một phần mới hợp đồng. Mà lại là đối với hậu vệ biên mà nói siêu cấp đại hợp cùng hành vi đạt được toàn cầu truyền thông. Điểm tán. Rất nhiều người cũng đều biết cái này tất nhiên xuất từ Tư đồ Vân Binh thủ bút. Hắn vì Azpilicueta tranh thủ tới dạng này một phần so rất nhiều cầu thủ dưỡng lão đều muốn hậu đãi. Hợp đồng là đối mình đệ tử tốt nhất trợ giúp cùng ủng hộ. Azpilicueta ký phần này hợp đồng có thể tốt hơn chuyên tâm dưỡng thương. Tư tưởng bên trên không cần có bất kỳ áp lực cùng lo lắng. Các đội hữu từng nhóm lần lượt tới thăm Azpilicueta, ngược lại để Azpilicueta tâm thái bảo trì rất khá, cũng không có bởi vì nghiêm trọng tổn thương bệnh mà trở nên tinh thần sa sút. Cuối tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến West Brom, bởi vì đội bóng hạ giữa tuần liền muốn làm khách khiêu chiến Atletico Madrid. Toàn thế giới đều biết trận đấu kia Liverpool tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Cam đoan có thể cầm tới Champions League tứ cường vé vào cửa. Cho nên trận này thi đấu vòng tròn Liverpool đang tiến hành cực hạn thay phiên về sau. Đội bóng biểu hiện cũng tương đối đê mê, Dù sao tại sân nhà đánh Atletico Madrid, bọn hắn thế nhưng là từ đầu vọt tới đuôi. West Brom trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du chếch lên. Thực lực những năm này cũng có chỗ tăng lên. Liverpool tại sân khách biểu hiện đê mê, nguyên nhân ở chỗ đội bóng tiết tấu không đồng bộ. Từ Đổ Vân Binh đối với cái này cũng không thể quá nghiêm khắc đội bóng quá nhiều. Cuối cùng Liverpool tại sân khách không, một thất bại. Ăn vào bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ hai đánh bại. Ngoại giới đều cho rằng đây là Chelsea tốt nhất truy máy nội bộ hội. Nhưng trên Old Trafford diễn đỏ lam đại chiến, Mourinho xuất đội tại sân nhà đánh Chelsea cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thủ thắng dục vọng. Nghỉ ngơi dưỡng sức dự định tại European Cup bên trong nhất cổ tác khí phóng tới điểm cuối cùng. Cuối cùng Chelsea tại sân khách cùng MU đánh ngang. Kể từ đó, Chelsea chỉ ở lượt này rút nhỏ một phân cùng Liverpool chênh lệch. Hotspur, Manchester City, Arsenal tại lượt này nhau nhau thủ thắng. Tranh bốn cách cục không có phát sinh nhiều ít biến hóa. Liverpool 80 phân, Chelsea 74 phân, Arsenal 71 phân, Hotspur 70 phân, Manchester City 62 phân, MU 58 phân. Vì để cho Liverpool tốt hơn nghênh chiến Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp tranh tài, Liverpool sẽ nâng lên một ngày ngăn lại Madrid tiến hành chỉnh đốn. Lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh vắng mặt. Dù sao hắn bị cấm thi đấu, vắng mặt cũng sư xuất nổi danh. Munich đại biểu đội bóng tại lúc trước chỉ là dùng ngôn ngữ ngoại giao ứng phó các phóng viên. Tư Đồ Vân Binh là thật không muốn cùng Atletico Madrid có bất kỳ gặp nhau. Bất luận cái gì ma sát hoặc sinh ra mâu thuẫn đều sẽ để hắn cảm thấy buồn nôn. Nếu như chỉ là thuần túy cạnh tranh, như thế nào đều không đủ. Nhưng dính đến ác ý trả thù, vậy liền coi là chuyện khác. Tại xuất trình cùng ngày buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh trong nhà vừa thu thập xong hành lý đơn giản, lại nghe được Tư Đồ Cẩn ở phòng khách một mực ho khan. Hắn vội vàng bước nhanh xuống lầu. Sigrid ngay tại vì Tư Đồ Cẩn đo đạc nhiệt độ cơ thể. Hắn thế nào? Sigrid một mặt khẩn trương nói ra, hắn từ buổi sáng thật giống như có chút không thoải mái. Ta hiện tại cho hắn đo đạc nhiệt độ cơ thể, có thể có chút phát sốt. Tư Đồ Vân Binh luôn luôn lên được sớm, hắn sẽ đi kiện thân, tắm rửa. Hôm nay lại bởi vì muốn đi xa nhà, cho nên buổi sáng có chút không để ý đến hài tử. Hắn nghĩ tới Tư Đồ Cần từ xuất sinh đến bây giờ nhanh một tuổi trên cơ bản không có sinh qua bệnh. Làm không tốt hôm nay là lần đầu ngã bệnh. Hắn cầm Tư Đồ Cần mập mạp tay nhỏ, cười đang trêu chọc hắn vui vẻ. Nhưng Tư Đồ Cần tinh thần lại có chút hỏng bét, giống như cái gì đều không có chút hứng thú nào. Cũng may không có khóc không có náo, chỉ là thỉnh thoảng ho khan mấy lần. Trong cổ họng giống như là có đàm, nhưng là hắn khục không ra. Sigrid cho hắn đo đạc nhiệt độ cơ thể sau mắt nhìn, lập tức cau mày nói ra, quả thật có chút phát sốt, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ta hiện tại dẫn hắn đi bệnh viện, ngươi không cần lo lắng, đi làm việc đi. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem Tư Đồ Cần uể oải suy sụp dáng vẻ, hắn lâm vào cực độ bất đắc dĩ trạng thái. Cho dù hắn có được rất nhiều, nhưng như cũ gặp phải dạng này bất đắc dĩ. Năm ngoái cũng bởi vì Sigrid sinh nở mà muốn dẫn đội thi đấu. Hiện tại hai tử sinh bệnh, hắn vẫn là phải đi dẫn đội thi đấu. Hắn có cái gì đặc thù? Không có gì đặc thù. Giống như người bình thường, vì công việc có đôi khi liền sẽ không cách nào chiếu cố tốt gia đình. Dặn dò trong nhà bảo mẫu cẩn thận chăm sóc mẹ con hai người, Tư Đồ Vân Binh vẫn là không yên lòng. Đang lái xe đi câu lạc bộ trên đường lại gọi điện thoại cho gia chính công ty, lâm thời lại thuê mướn một vị bảo mẫu. Liverpool buổi chiều lên đường tiến về Madrid. Lúc chạng vạng tối phân ngủ lại khách sạn về sau, Tư đồ Vân Binh để đội bóng tận khả năng buông lỏng, thậm chí cho phép đám cầu thủ kết bạn ra ngoài, nhưng cũng muốn cầu bọn hắn không nên rời đi quá xa. Ở chỗ này nếu như đụng phải Atletico Madrid fan bóng đá, khẳng định sẽ có người khiêu khích bọn hắn. Một tuần trước tại sân Anfield bên ngoài, thế nhưng là bạo phát hai đội fan bóng đá đại quy mô tứ chi xung đột. Liverpool đám cầu thủ tại đêm đó tại xã giao truyền thông bên trên ban bố một chút bọn hắn ở Madrid. Dạo phố cùng phòng ăn ăn cơm động thái. Ngoại giới có thể nhìn ra được Liverpool là mang theo tự tin và thoải mái hơn trạng thái đi vào Madrid, mà Atletico Madrid tại quá khứ một tuần từ truyền thông phát ra thanh âm đến xem. Bọn hắn là đem Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp xem như một trận quyết chiến. Cả chi đội bóng trạng thái đều lộ ra vô cùng bi tráng. Cứ việc bị UEFA cấm thi đấu một trận, Tư đồ Vân Binh vẫn là xuất hiện ở Calderón sân bóng. Chẳng qua là một thân một mình ngồi ở trong rạp xem tranh tài. Điện thoại một mực bị hắn cầm ở trong tay. Từ hôm qua cho tới hôm nay tranh tài, 24 giờ bên trong hắn từ trước đến nay Sigrid duy trì liên hệ. Tư đồ cần là dẹp chất dẫn nhiễm trùng, dẫn đến có chút phát sốt. Tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu đã bắt đầu giảm nhiệt tiêu sưng. Hôm nay ngoại trừ ban ngày lại phát sốt một lần bên ngoài. Trước mắt đã vượt qua 7 giờ không tiếp tục phát sốt qua. Bất quá bác sĩ nói hài tử ban đêm phát sốt khả năng tương đối cao. Vẫn là phải nhiều chú ý quan sát. Tư đồ Vân Binh ngoại trừ quan tâm tư đồ cần bệnh tình bên ngoài, đồng thời đối Sigrid tràn đầy áy náy. Hài tử sinh bệnh, nàng là giáo huấn nát tâm, trên cơ bản không có nghỉ ngơi tốt, ngày bình thường cách ăn mặc tinh xảo nàng lộ ra tiều tụy một mặt lúc. Tư đồ Vân Binh tự nhiên sẽ 10 phần đau lòng, đương tranh tài sắp lúc bắt đầu, tư đồ Vân Binh vẫn là đè xuống gia sự, chuyên tâm xem tranh tài, cho dù hắn không có cho đội bóng chế định ám hiệu, nhưng hắn cũng cần toàn tình đầu nhập. Calderón sân bóng tràn ngập đối Liverpool giận mắng cùng kêu gào. Ở Madrid thi đấu fan bóng đá trong mắt, Liverpool mới là tràn ngập bạo lực cuồng đồ, mà bọn hắn mới là người bị hại. Nhìn trên đài đối tư đồ Vân Binh giận mắng liền chưa từng có đình chỉ qua. Simeone đứng tại bên sân đốc chiến. Một tuần trước tranh tài thời khắc cuối cùng Van Dijk dẫn bóng khiến Atletico Madrid tình cảnh chờ nên 10 phần hỏng bét. Cộng thêm bọn hắn hôm nay cũng có hai tên chủ lực không cách nào đăng tràng. Atletico Madrid muốn lật bàn cũng không dễ dàng. Nếu như chỉ là lạc hậu một cái cầu, Simeone trong lòng là ăn chắc Liverpool. Nhưng lạc hậu hai cầu, tại sân nhà còn muốn cảnh giác Liverpool cầm tới sân khách dẫn bóng. Cái này để lật bàn độ khó trở nên vô cùng to lớn. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Atletico Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool tranh tài. Một tuần trước tại sân Anfield hai đội giao phong cực kỳ thảm liệt. Liverpool bị phạt hạ một người, tổn thương lui ba người. Atletico Madrid bị phạt hạ hai người. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà bằng vào Gareth Bale cùng Van Dijk dẫn bóng 2-0 đánh bại Atletico Madrid. Hai đội tại tranh tài trong lúc đó suýt nữa bộc phát đại quy mô quần ẩu. Liverpool trợ giáo Gerrard bị cấm chỉ tham gia bóng đá sự vụ 3 tháng. Chủ soái tư đồ Vân Binh bị phạt ngừng thi đấu. Hôm nay ngồi ở trong rạp quan chiến. Ngoại giới cho rằng thiếu binh thiếu tướng Liverpool mặc dù có hai cầu ưu thế cũng không an toàn. Atletico Madrid có rất lớn cơ hội tại sân nhà hoàn thành lật bàn. Simeone tại lúc trước liền biểu thị hắn sẽ không đi để ý tới người khác tiêu chuẩn. Cũng không quan tâm người khác tán thành. Đây là tại đánh trả tư đồ Vân Binh một tuần trước đối Atletico Madrid cùng hắn công kích.